Chương 174, nói không thật là ai quân ai đó. Vốn chính là cực thịnh dung nhan, xinh đẹp con ngươi tựa như sẽ đem người linh hồn hút vào trong đó tựa như. Kết quả lại như vậy nhất yếu, Lệ Đào cảm giác chân mình có chút mềm, thậm chí đều phải đứng không vững. Lâm Nhuế mỉm cười nói, ngươi làm sao như vậy chắc chắn, ngươi thành tích liền nhất định sẽ so với ta tốt. Ngươi lần này không có giao trống không quấn. Lệ Đào dừng một chút, bất quá không đợi Lâm Nhuế trả lời, hắn lập tức nói, coi như là ngươi không giao trống không quấn, nhưng mà cũng khẳng định so với bất quá ta. Phải biết ta từ nhỏ đến lớn đều không cố gắng như vậy học qua, mặc dù ngươi cũng học thêm, nhưng mà ta nhất định sẽ so với ngươi thành tích tốt. Lệ Đào nhìn thấy Lâm Nhuế bộ dáng kia lẳng lặng nhìn hắn, hắn cảm giác chính mình như vậy nói, có thể sẽ thương Lâm Nhuế lòng tự ái. Cho nên hắn lại bổ sung, tối thiểu, ta hẳn phần lớn khoa mục thành tích, so với ngươi tốt. Chờ thành tích đi ra rồi hay nói. Lâm Nhuế xoay người, trực tiếp đem bọc sách đi trên lưng hất một cái, bước lớn chân dài liền đi ra ngoài. Nàng tóc lại thật dài một ít, nhỏ vụn mềm mại tóc đen, nhưng cứ thế để lộ ra phong mang cảm giác tới. Chẳng qua là này một cái bóng lưng, liền đẹp trai không được. Khương Linh ở bên cạnh bưng kín lồng ngực. Nàng nói, quá đẹp trai đáng tiếc Nhuế ca là nữ, nếu không, ta khẳng định đuổi hắn. Lệ Đào hết sức không nói, tâm tình đột nhiên có chút phiền não. Đuổi cái dám liền ngươi này tiểu to chân, sợ là đè lên hỏa tiễn cũng không đuổi kịp người đi. Khương Linh, tại sao Lệ ca đột nhiên lại không vui à, tại sao Lệ ca chúng quy không vui à. Lâm Nhuế bên này mới vừa đi ra rồi cửa trường, đúng dịp thấy một nam một nữ đứng ở đó. Nữ sinh thẹn thùng vui vẻ, nam sinh thanh ngạo đẹp trai. Lâm Nhuế khách quan đánh giá, thật ra thì Âu Dương Cẩn cùng Lâm Hiểu vẫn đủ xứng. Hơn nữa, một cái giáp tâm không thể do được một cái trung ương máy điều hòa không khí, chung một chỗ, tuyệt đối hết sức náo nhiệt. Dĩ nhiên, cách xa nàng điểm thì tốt hơn. Chỉ bất quá, này hai cái người rõ ràng không có nghe được Lâm Nhuế tiếng lòng. Hoặc là, bọn họ mục đích căn bản là muốn đang tại Lâm Nhuế bên cạnh sâu ân ái. Lần này, bất kể là Âu Dương Cẩn hay là Lâm Hiểu, hai cái người khác thường ăn ý, đang tại cùng một cái băng tần trên đưa tới đồng tình. Đó chính là hy vọng nhìn thấy Lâm Nhuế ăn dấm dáng vẻ. Đáng thương hai người này ở đó nghiêng tình biểu diễn, ngọt phải rơi răng đều phải. Âu Dương Cẩn thậm chí đưa tay đụng một cái Lâm Hiểu gương mặt, nói, Hiểu Hiểu, ngươi gần đây đều gầy. Phải không, có thể là khoảng thời gian này bận bịu học tập mệt mỏi gầy. Nếu như Cẩn ca ca thích ta lại mập điểm, vậy ta chờ một hồi đi tiệm cơm liền ăn nhiều một chút nga. Lâm Hiểu nũng nịu nói xong câu này nói, hàm tình mạch mạch nhìn Âu Dương Cẩn, sau đó thật giống như đột nhiên phát hiện Lâm Nhuế tựa như, sau đó cực kỳ nhiệt tình nói, tỷ ngươi cũng ở nơi đây nha, ngươi ăn cơm chưa, nếu không cùng chúng ta cùng đi nha. Lâm Nhuế đều thay Lâm Hiểu mệt hoảng. Bất quá nàng Mỹ mâu chuyển một cái, mang một kia rảo hoạt ánh sao. Lâm Nhuế đột nhiên mỉm cười gật đầu. Được a Lâm Hiểu, nơi này Âu Dương Cẩn nhưng đột nhiên ngẩng đầu lên, hắn trong con ngươi mặt lóe lên một đạo mười phần mong đợi ánh sáng. Lúc này cửa trường học, người đến người đi. Rất nhiều người đều thò đầu hướng nhìn bên này qua đây. Quách Tịnh Nhiễm bị hai cái nữ sinh vây quanh đi ra ngoài, một người trong đó nữ sinh lập tức thấy được Âu Dương Cẩn, cùng bên người hắn Lâm gia chị em gái, có chút khó chịu nói, Âu Dương giáo thảo đến cùng thế nào? Làm sao suốt ngày cùng Lâm gia chị em gái dây dưa chung một chỗ, kia Lâm gia chị em gái, còn thật là đáng ghét. Quách Tịnh Nhiễm nhớ tới hôm đó đang tại sách cửa tiệm tình hình tới, nàng trong lời nói có hàm ý nói không thật là ai quấn ai đó.